One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, sư đồ tụ hội. Hải quân bản bộ, gia thuộc người nhà tiểu trấn. Gian kia gặp tập kích về sau rách tung tóe, Lâm Hải phòng nhỏ đã bị một lần nữa tu sửa. Vây quanh phòng nhỏ làm bằng gỗ rào chắn bên trên, bò đầy màu xanh biếc ba sơn hổ. Liền liền thổ địa đều bị chỉnh thể lấp chôn đổi mới. Tân trồng mặt cỏ để nơi đây nhìn không ra đã từng đụng phải phá hư. Giờ phút này, buổi chiều ấm áp ánh sáng mặt trời đánh trong sân trên ghế. Để Zephyr buồn ngủ, Chiến Quốc cùng Aokiji bọn người. Bản ý bên trên là không nguyện ý Zephyr tiếp tục ở tại nơi này. Nhưng đối mặt lão nhân kiên trì, bọn họ không biết nên làm sao cự tuyệt. Sau cùng chỉ có thể tùy hắn đi. Dù sao, có lawyer tại, hiện tại ai còn dám đụng hắn đâu. Đơn giản an bài một điểm binh lính trú đóng ở trong đó. Chuyện này cứ như vậy định ra. Hôm nay là ngày 4 tháng 5. Zephyr sáng sớm liền rời giường quét dọn vệ sinh. Va va chạm chạm làm lấy điểm tâm. Rốt cục tại Thái Dương ngã về Tây trước kia ăn được sau khi rời giường bữa cơm thứ nhất. Có thể nói từ xuất sinh đến bây giờ, Zephyr đều không có chạm qua nhà bếp hoạt kế. Nhiều nhất tân binh lúc bị xử phạt, qua nhà bếp gọt cái khoai tây. Cho dù lui khỏi vị trí hàng hai thậm chí về sau biến thành một tên phế nhân, đều có ngải đệm giúp hắn nấu cơm, nhắm mắt lại phơi nắng. Zephyr nói một mình cảm khái nói. Lão A, làm cơm cũng làm không được. Ấm áp cũng không chỉ là đến từ ánh sáng mặt trời. Còn có cái kia quấn lấy băng vải tay. Cùng, trong hoa viên thưa thớt chậu than cùng vỉ nướng. Một chảo dầu sôi cứ như vậy ngược lại trên tay. Đến hạnh tại trước kia đánh xuống cơ sở. Thương thế này còn chưa đủ lấy để hắn đi bệnh viện giường bệnh nằm. Chính cảm hoài lấy qua lại. Một trận gió lạnh thổi qua. Để Zephyr không khỏi chăm chú trên thân áo khoác. Hắn hơi hơi mở mắt ra. Nhìn trước mắt sau lưng mọc lên hai cánh nam tử. Bình tĩnh nói. Đến. Tới. Lawyer trên mặt đất thưa thớt tạp vật bên trong quét mắt. Đột nhiên hỏi nói. Nói xong ta ăn cơm chưa? Cơm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ta để Aokiji đi mua. Đoán chừng mau trở lại. Zephyr không muốn trong vấn đề này làm nhiều giải thích. Chỉ bên cạnh trống không cái ghế. Ngồi một hồi đi. Còn theo kịp giờ cơm. Hy vọng như thế. Nhìn lấy Zephyr cái kia quấn lấy băng vải tay. Lawyer lý trí không có đi vạch trần hắn. Chỉ chốc lát sau. Rào chắn két một tiếng. Bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trên ánh mắt ếch che đậy che chắn lấy chướng mắt ánh sáng mặt trời. Aokiji cứ như vậy chạm vào tới. Tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn đem bịt mắt đẩy lên qua. Thụy nhãn mông lung nói. Nha, lawyer, người đã tới á. Không có đánh chào hỏi đáp lại. Lawyer nhìn chằm chằm Aokiji trên tay túi nhựa. Tại cái kia không biết danh quán ăn tiêu chí bên trên dừng lại 2 giây. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, sớm cho ta sinh nhật các ngươi. Chuẩn bị dùng thức ăn ngoài đuổi ta. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần để ý những chi tiết này. Tốt xấu lão bản kia là S nữ sĩ thân thích. Vị đạo nhất định không kém. Aokiji vừa nói. Một bên từ dưới đất đem cái bàn nâng đỡ. Đem thức ăn ngoài đặt lên bàn sau do dự một chút. Sau đó chính mình chế tạo một cây băng ghế ngồi xuống. Tới. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lawyer. Nói. Aokiji đem một bữa ăn chưa bày ở lawyer trước mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là a. Đảo mắt cá chết. Lawyer từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Bất quá lão bản này thủ nghệ thật không tệ. Phần này vị đạo chỉ ít có S nữ sĩ 7 thành trở lên công lực. Cũng khó trách có tư cách tại hải quân bản bộ mở quán ăn. Cũng là phân lượng thiếu điểm. Đối đại dạ dày vương lawyer mà nói. Điểm ấy đầy đủ người bình thường một bữa thực vật liền nhét kẽ răng tư cách đều không có. Ăn uống no đủ. Ít nhất là bọn họ ăn uống no đủ. Aokiji đón đến, mở miệng nói, như vậy nói chuyện chính sự đi. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nên làm ta đều làm. Ai cũng không thể bản sự kia từ trong tay của ta giật đồ. Tiếp xuống sự tình. Tự nhiên đến xem các ngươi hải quân. Lawyer nhếch nhếch miệng. Học Jeffer híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Người biết ta nói không phải liên quan tới hải tặc. Aokiji trầm mặc 2 giây. Sau đó nghiêm túc nhìn qua hắn. Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ. Người đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn tình huống đi. Tạm thời sẽ không có động tác gì. Sẽ không có động tác gì. Aokiji cười lạnh nói. Cùng cách âm. Quân liên hệ. Để John tìm tới vàng ròng. Âm thầm nghe ngóng cổ đại binh khí. Đây chính là ngươi cái gọi là sẽ không có động tác gì. Aokiji có chính mình mạng lưới tình báo. Đến từ hải quân. Đến từ cách âm. Quân. Cũng tới từ hải tặc. Đó là hắn trong mấy năm nay từng chút bố trí đi ra. Cho dù là hạc cùng chiến quốc. Đều đối nó không biết chút nào. Nhưng là lawyer cùng Jeffer hai người đều biết nói. Cho nên đối với hắn có thể điều tra đến nhiều đồ như vậy. Lawyer cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng đem hy vọng đặt ở hải tặc cùng Dragon trên thân. Ta không phải càng lựa chọn tốt sao? Lawyer không đầu không đuôi nói một câu. Nhưng trong đó tin tức đã đầy đủ minh xác. Ngươi, ta, Tân La, chúng ta chỗ truy cầu đồ, vật đều là nhất trí. Hiện tại ba người chúng ta liên thủ. Mới là phù hợp nhất riêng phần mình lợi ích lựa chọn. Khụ khụ, liên quan tới Tân La, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lúc này, Jeffer ho khan hấp dẫn hai người chú ý, ánh mắt hắn híp lại nửa mở, để lộ ra vi diệu tâm tình. Tên kia nhưng so sánh phụ thân hắn khó chơi được nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng không hy vọng các ngươi làm ra nguy hiểm như thế lựa chọn. Dù sao, là cái kia Antonio A, thiên vương sao, xác thực rất lợi hại khó giải quyết. Lawyer cùng Aokiji hơi hơi nhíu mày, không biết đường suy nghĩ cái gì. Hình ảnh trong lúc nhất thời cứ như vậy đột nhiên dừng lại. Những cái kia chú đóng ở cách đó không xa hải quân binh lính giấu ở các ngõ ngách. Khẩn trương nắm vũ khí, hai chân phát run nhìn chăm chú lên bọn họ. Ác nhất Chi Long, vậy mà công khai xuất hiện tại hải quân bản bộ. Đây là nơi nào đến trò cười? Mà lại, chiến quốc nguyên soái rõ ràng cảm kích. Vì sao không cho phép bọn họ động thủ? Liền liền ưng phái nhân vật lãnh tụ xích khuyển đại tướng. Vậy mà cũng đối với chuyện này làm như không thấy. Đến cùng là chúng ta quá vô tri. Vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng. Bất quá có thể không động thủ. Bọn họ từ trong đầu thở phào. Tai nạn ngày mới quá khứ không bao lâu. Người nào đều không thể quên vạn quốc ngày đó thảm kịch. Nếu là ở nơi này động thủ, hải quân bản bộ biến thành vạn quốc bộ dáng kia, ngẫm lại tự khiến người phát lạnh. Nói đến, Jeffer đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Nhiều hứng thú hỏi, lawyer, người biết ngày mai vẫn là người nào sinh nhật sao? Ngày mùng 5 tháng 5 sao? Aokiji cùng lawyer nháy mắt mấy cái. Trong đầu xuất hiện cái nào đó cả ngày không có chính hình. Phốc cười ha ha lấy đi vòng vòng tiền nhiệm trung tướng. Một vạn Pele, ta cược lắp phi xảy ra biển khi hải tặc. Bỗng nhiên, lawyer cười dựng thẳng lên một cây tay chỉ. Đối Aokiji cùng Jeffer nói. Người liền đối với mình như vậy không có lòng tin. Mà lại gáp đã trở lại máy xay gió chấn. Hắn không có cơ hội. Aokiji thiêu thiêu mi, mở bàn tay, 5 vạn Pele, ta cực hắn không biết. Cái dạng gì lão tử cái dạng gì loại. Ngẫm lại Dragon, Jeffer khinh thường nghiêng mắt nhìn Aokiji liếc một chút. Cũng là dựng thẳng lên một cây tay chỉ. 10 vạn, ta cực hắn nhất định sẽ. Người lại có nhiều tiền như vậy. Lawyer cùng Aokiji đồng thời ngẩng đầu hai mặt mộng bức nhìn lấy Jeffer. Vì hắn xuất thủ kim ngạch cảm thấy chấn kinh. Hừ, trò cười. Jeffer bình chân như vậy xem thường hai người bọn họ. Giơ ngón tay cái lên đối với mình. Lão phu tốt xấu là đại tướng lui ra đến. Lại làm mấy chục năm tổng giáo quan. Ta có thể so với các ngươi hai trong tưởng tượng có tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Với ngươi dưỡng lão liền tốt. Lawyer yên lặng đậu đen rau muống lấy. Vừa mới dứt lời, Aokiji lý trí né qua một bên. Mặc cho lớn như vậy một cây xuyên đồ nướng thiết côn nện ở lawyer trên đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.